Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2498, trừ khi ngươi là điện chủ. 1. Cốc truyện audio.com, ngươi, dãy rùa từ dưới đất bò dậy, khóe miệng của thủy sư tỷ co rút lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, vẻ mặt triệt để thay đổi. Ngươi lĩnh ngộ kiếm, đã đạt đến tình trạng chân dài, thân là thiên tài kiếm đạo, đương nhiên biết phân cấp kiếm đạo, trường kiếm trong tay còn không có đâm ra, liền bị dọa đến rơi trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Loại tình huống này, chỉ ở gặp được trên người lão sư, nói cách khác. Vị trước mắt này, thoạt nhìn chỉ 20 tuổi, nắm giữ kiếm đạo đã ngang hàng lão sư của nàng. Làm sao làm được, kiếm đạo chân dài, không chỉ cần lĩnh ngộ kiếm pháp cực sâu, càng quan trọng hơn là có đầy đủ kinh nghiệm cùng cảm ngộ, sở dĩ lão sư có thể đi vào cảnh giới kia, là bởi vì đã từng đi bộ vạn dặm, trải nghiệm khó khăn của người bình thường, lúc này mới ngộ ra. Vị trước mắt này, tính toán đâu ra đấy, từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng chỉ chừng 20 năm, làm sao có thể lĩnh ngộ. Trương Huyền cũng không phủ nhận, ngón tay búng một cái. Trường kiếm chiều bái trên mặt đất mất đi áp chế. Ông, bay lên, rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng bắn ra trường kiếm hí dài một tiếng, kiếm này không tệ, rất thích hợp ngươi, tiện tay đưa trả lại, chuôi kiếm này, nhẹ nhàng thon dài, tương đối thích hợp nữ tử phát huy lực lượng. Là lão sư chọn giúp ta, thủy sư thì nhẹ gật đầu thu hồi trường kiếm, nhìn qua. Ngươi muốn nhìn thư tịch liên quan tới kiếm đạo, có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân dài, nàng đã mất đi lòng tin tỉ thí. Chênh lệch thực sự quá lớn, coi như ra tay, cũng mất mặt xấu hổ. Chỗ lão sư ta, sao chép không ít thư tịch kiếm đạo, có thể mang ngươi tới. Thủy sư thì trần chờ một chút, nói. Vậy làm phiền dẫn đường, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Bất quá trước thời hạn nói cho ngươi một câu, ngươi đã lĩnh ngộ chân giải, có con đường của mình, không nên ôm hy vọng quá lớn. Ta sợ còn không có nhìn thấy sách liền bị đuổi ra ngoài. Thủy sư thì nói, vì cái gì? Trương Huyền không hiểu, hắn ở cái tuổi này có khả năng lĩnh ngộ chân giải, được cho là thiên tài kiếm đạo chân chính, loại người này, chỉ cần là danh sư dùng kiếm đều ưa thích, làm sao lại không nên ôm hy vọng quá lớn. Cái này, lão sư ta là đại tông sư kiếm đạo thứ nhất của Thánh Tử Điện Kiếm Tần Sinh, tu vi cao thâm, địa vị cũng cực kỳ cao quý, chỉ bất quá. Thủy sư thì dừng lại một chút, hạ giọng, làm việc, quá chú ý quy tắc, chú ý quy tắc. Trương Huyền sững sờ, lập tức giật mình. Thân là học sinh, thật không tiện nói nhiều lão sư, nói như vậy chỉ sợ là muốn biểu đạt vị lão sư này có chút cứng nhắc, là lão mọt sách. Loại người này, nói chuyện làm việc cực kỳ ngay thẳng, coi trọng ngươi dùng tám ngựa ngựa cũng kéo không trở lại, nói không hợp dù địa vị cao hơn, bối cảnh lại hùng hồn, cũng không có chút tác dụng. Vâng, hắn đã từng là trưởng lão lễ điện, chú trọng lễ tiết cùng quy củ. Muốn nhìn hắn siêu tập thư tịch đạt được chỉ điểm của hắn, nhất định phải thông qua khảo nghiệm, được công nhận mới được. Vị thiên tài kiếm đạo của Trương gia Trương Húc kia, là thiên tài tên tuổi lẫy lừng của nội viện, có danh xưng kiếm đạo đệ nhất nhân của thế hệ trẻ tuổi. Lĩnh ngộ kiếm thuật đã đạt đến chân giải, muốn tới đây đọc sách cũng bị đuổi ra ngoài, cho nên ta mới nói như vậy. Thủy sư tỷ, góc truyện audio.com, nói, lĩnh ngộ chân giải cũng đuổi ra ngoài, vì sao? Cách Trương.